Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1650, tên nào đó lửa giận hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, tràng diện thật là máu tanh vô cùng thê thảm, vèn vẹn một cái qua trong giây lát. Tử thương một mẻ nhòn đảo, thật là nhân gian địa ngục. Mạc Liên Thành là tính ra sai lầm, hắn không ngờ rằng tình hình có thể như vậy. Nguyên bản coi là dẫn đi một nhóm, sẽ không lại đến. Chỉ là đáng tiếc, những người kia đi đường dây vẫn là có người biết được, mà lúc trước, đám người kia khoảng cách vị trí nguyên bản không tính xa. Tại khúc đàn nhi không cách nào ẩn tàng hòn đảo tình huống, bị tìm tới cũng không tính kỳ quái. Lúc này, Tần Lĩnh thật là muốn liều mạng, chỉ là hắn Hồng Huyền tu vi, lại thế nào liều mạng, cùng nhân gia Thanh Huyền cũng không phải một cái ngăn lần, huống chi, đến không ít Thanh Huyền hậu kỳ. Khúc đàn nhi một cái đè lại Tần Lĩnh. Lui, mang Tiểu Cảnh Hoành đi mau, nhanh, cùng đi, nếu không chủ tử trở về, ta vẫn phải lấy cái chết tạ tội. Tần Lĩnh không chịu một người lui, Khúc Đàn Nhi cắn răng một cái, tốt, cùng đi, bỗng nhiên, nàng thu hồi tịch diệt roi, lấy ra một cái tiêu. Mang theo Tần Lĩnh, còn có Tiểu Cảnh Hoành cùng Hiểu An bọn người, mười mấy tên thương binh lui về phía sau rút lui. Tần Lĩnh biết rõ rút lui đến phía bên kia, có một đầu thuyền lớn. Thương binh không thể thời gian dài thi triển huyền khí, không có thuyền là không được. Mà hắn dạng này tu vi, cũng không thể thời gian dài ở trên biển phi hành. Nhưng là, ngũ hành đại lục người, sẽ tùy tiện để bọn hắn đi à, không có rút lui bao lâu, liền lại lần nữa để ngũ hành đại lục người vây lên. Khúc Đàn Nhi nắm thật chặt tiêu, biểu lộ đóng băng, thật muốn dùng đến tiêu thời điểm. Tình huống kia thật là không ổn, cái này tiêu có thể dùng. Nhưng cũng phi thường lãng phí tinh lực, bằng nàng trước mắt tổn thương chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Đồng thời cũng kiên trì không bao lâu, cũng không thể trong nháy mắt giết sạch tất cả mọi người. Nhưng, một lần đi qua đây, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Thành Thành không tại, chẳng lẽ nàng liền cái gì đều không được? Không, cố gắng nhịn đến trời tối, liền sẽ có đám yêu thú. Chỉ là, bọn chúng có thể đấu qua được những người này à, không được. Chỉ là gia tăng tử vong mà thôi. Tiểu Manh Manh cũng hí khà zz hí zz muốn nói chuyện, vô cùng hồi hộp. Loại tình huống này, nó cũng cảm ứng được, mà một lần mê mang con mắt, cũng giống lộ ra trí tuệ chi quang. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy nó, giống như là nghe hiểu cái gì, không khỏi sáng lên, xem nhẹ cùng Tần Lĩnh thấp giọng nói. Nhịn đến trời tối, chỉ cần trời tối, U Quyết Tước Thú liền có thể đi ra, bọn chúng có thể mang theo đám người bay ra hòn đảo. Tần Lĩnh lo lắng nói, trời tối, bây giờ cách trời tối chí ít được một cái lúc, căn bản chịu không được á. Nàng dò xét một chút, xác thực chịu không được, đừng nói một canh giờ, một khắc đồng hồ đều không được. Phút chốc, tiếng tiêu lên, áo trắng giống như, bay trên không trung, tiếng tiêu như hát như khóc. Người chung quanh kinh hãi, đột ngột kích động lui, lần này, Khúc Đàn Nhi tiêu, thao túng không phải người, mà là xung quanh linh khí. Đang không ngừng hướng nàng trên người hội tụ, giống như một cái vòng xoáy khổng lồ. Ngao, Tiểu Manh Manh trong nháy mắt bay lên, thân ảnh khuếch trương mấy chục lần, cẩn thận mà bay đến Khúc Đàn Nhi dưới chân, để cho nàng đứng ở trên lưng nó. Đó là cam tâm thần phục, tiếp lấy, bốn phương tám hướng, bay tới ra vô số U Quyết Tước Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì xung quanh có linh khí, vô số linh khí hội tụ, cho nên... Những này đám yêu thú đều không sợ ánh nắng. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi hạ mệnh lệnh, để chúng nó mang theo hư vô hương tu giả trong nháy mắt bay lên. Cái này bất thình lình toát ra yêu thú, đều để ngũ hành đại lục người bị kinh ngạc. Trong đó có người kinh hô, là U Quyết Tước Thú, ngũ hành đại lục đã diệt tuyệt U Quyết Tước nhất tộc. Nguyên lai nữ nhân kia trên bờ vai tiểu yêu thú, thật là U Quyết Tước Vương, cách trương.